Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 185, nhân khí, tiên thi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh đến Thiên Phủ đường cao tốc lối vào, Ferrari 488 Pista chậm chậm thông qua ETC đường nối, An Lương thở dài nói, các ngươi trực tiếp ngành nghề chính là ETC quá nhiều rồi. Tự động tranh cãi, Dương Mậu Di tự nhiên hiểu cái này ngành, trực tiếp trong lĩnh vực xác thực tự động tranh cãi quá nhiều, dù sao cũng là một cái táo bạo ngành nghề. An Lương dùng Dương Mậu Di điện thoại di động mở ra hồ sì trực tiếp, hắn điều tiết một hồi, đem trực tiếp thiết trí vì là camera phía sau hình thức, sau đó đưa điện thoại di động nhắm ngay Dương Mậu Di. Dương Mậu Di nhắc nhở, người phát một cái phát sóng nhắc nhở, những người đặt mua người liền có thể nhìn thấy ta đã phát sóng, như vậy nhân khí đẹp đẽ điểm. Kèn, tùy cơ nhiệm vụ, đại bầu gánh bá là cái gì trải nghiệm, nhiệm vụ khen thưởng, đem căn cứ ký chủ đại bá lễ vật tình huống, nhân khí tình huống, màn đạn tình huống, cùng với trực tiếp hiệu quả tổng hợp đánh giá thất bại trừng phạt không, lại phát động nhiệm vụ. An Lương nhìn Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong mèo lớn mèo nhỏ hơn 10 chỉ, hắn dùng điện thoại di động của chính mình mở ra hồ sỉ bình đài, sau đó tiến vào Dương Mậu Di phòng trực tiếp, đồng thời nạp tiền 30 vạn. Chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí 820 đế hoàng. Một bộ chúc mừng phu quân không về ở một con hồ ly tinh phòng trực tiếp tục phí đế hoàng. Một bộ 30 vạn nạp tiền vừa vặn đối ứng 10 lần tục phí tổng cộng thu được 33 vạn kim đậu khoán. An Lương trực tiếp quét 66 cái bản đồ kho báu. Nguyên bản vắng ngắt phòng trực tiếp, ở An Lương tục phí thời điểm liền tràn vào đến lượng lớn ăn dưa quần chúng, làm An Lương quét 66 cái bản đồ kho báu sau đó, dù cho là hồ sỉ bình đài quạnh quẽ nhất sáng sớm, Dương Mậu Di phòng trực tiếp bên trong ghế VIP nhân số đã siêu qua 1 vạn người. Phòng trực tiếp màn đạn càng là bạo phát, tình huống thế nào, phu quân siêu hoàng tại sao lại tức giận, tại sao liền một cái lái xe trực tiếp đột nhiên quét nhiều như vậy bản đồ kho báu, chúc mừng tiểu chủ bá thành công cùng phu quân đại ca hội hợp, tiểu chủ bá, nhanh mở phát sóng, màn đạn bên trong hỗn hợp người biết chuyện, nửa đêm hôm qua thời điểm, Dương Mậu Di liền tự bạo ngày hôm nay phải giúp An Lương điều khiển xe sự tình, nhìn siêu qua 8 triệu nhân khí trị, An Lương thỏa mãn gật đầu, sau đó bắt đầu rồi đại bá công tác. Chào mọi người, ta là phu quân trở về, các ngươi ngày hôm nay người dẫn chương trình. An Lương đem trực tiếp điện thoại di động nhắm ngay Dương Mậu Di. Phòng trực tiếp màn đạn lại bạo phát lên, dĩ nhiên là siêu hoàng đại bá, cầu siêu hoàng ló mặt, vạn người huyết thư, muốn nhìn một chút siêu hoàng dáng vẻ, bạn cùng phòng trước khi chết chỉ muốn nhìn một chút phu quân siêu hoàng đẹp trai khuôn mặt. Một người huyết thư, manh muội khẩn cầu, muốn nhìn phu quân siêu hoàng, hức hức hức. Díu dít quái cút khỏi khắc, An Lương nhìn lít nha lít nhít màn đạn, hắn đáp lại nói. Ló mặt là không thể ló mặt, dù sao ta có tiền như vậy, còn đặc biệt xoái, nếu như ló mặt các ngươi chẳng phải là muốn tự ti. Chấm móc lửng chấm, ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao, ta ói ra quá tự yêu mình chứ, không chịu được ta thật sự chua, đây chính là trong truyền thuyết lại có tiền lại xoái, ta không tin, trừ phi ngươi ló mặt nhìn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Mậu Di ở một bên nhổ nước bọt, ngươi cũng quá tự yêu mình, ta không đẹp trai sao, An Lương hỏi ngược lại. Dương Mậu Di sắc mặt ửng đỏ, ngươi xoái, ngươi thật là đẹp trai, xong chưa? Phòng trực tiếp màn đạn lần thứ hai nổ tung, xong xuôi, cái này tiểu chủ bá triệt để không có, cho nên nói tiểu chủ bá luôn hãm, ta cảm thấy tiểu chủ bá rất khó đỉnh ở một cái lại xoái lại có tiền tiểu ca ca, ngươi nói đỉnh, đến tột cùng là người nào đỉnh, ta hoài nghi ngươi làm màu sắc. Người dẫn chương trình tên sáng, quả nhiên là một con hồ ly tinh. An Lương nhìn màn đạn, hắn trong lòng hơi động, cố ý trêu nói. Tiểu chủ bá, khán giả nói ngươi thầm mến ta, lẽ nào là thật sự? Dương Mậu Di sắc mặt đỏ chót, nàng không có trả lời. An Lương có chừng có mực, vén vén lên có thể, vẫn để cho Dương Mậu Di chính mình chủ động đi. Ta ói ra, khán giả không gánh oan, có người nói rồi sao, chúng ta không có nói đi, cái này siêu hoàng cũng quá vén người chứ, các ngươi chỉ quan tâm những này phong hoa tuyết nguyệt, lẽ nào không có ai nhìn thấy cái kia một thớt màu vàng thúc ngựa. An Lương nhìn thấy này một cái màn đạn, hắn cắt tiến vào đề tài chính, đem trực tiếp điện thoại di động quay chụp một hồi Ferrari 488 Pista bên trong xe toàn cảnh. Ngày hôm qua tiểu chủ bá cố ý thừa nước đục thả câu nói sự tình, các ngươi hiện tại biết đáp án sao? An Lương dò hỏi, An Lương đang trực tiếp màn đạn bên trong lại nhìn thấy đáp án, quả nhiên các cư dân mạng con mắt phi thường độc ác. Ta đã nhìn thấy đáp án, đúng là Ferrari 488 Pista, ta trước ở đế đô triển lãm xe mua xe mới, rơi xuống đất giá cả 640 vạn đi. An Lương giải thích, đúng rồi, tham ô công khoản mua thuận tiện mua một chiếc 40T vận động du lịch hình Panamera, rơi xuống đất giá cả 270 vạn, bởi vì là tham ô công khoản, khi về nhà suýt chút nữa bị cha ta đánh chết. An Lương ra một hồi, phòng trực tiếp các cư dân mạng lại hồi phục lên. Xin hỏi là cái gì thần tiên gia đình, đời sau thành viên có thể tùy tùy tiện tiện soạt ra đến gần ngàn vạn, phu quân siêu hoàng khởi điểm chính là chúng ta điểm cuối, tỉnh lại đi. Người điểm cuối không có như vậy xa, ở xin hỏi một chút làm sao đầu thai. Ta hiện tại đã chua thành cây chanh tinh, An Lương không để ý đến màn đạn. Ta vốn là muốn cho các ngươi nhìn hai chiếc xe đại lục bản, dù sao muốn xác định vừa xuống xe lượng thuộc về quyền vấn đề, miễn cho đại âm dương sư môn còn nói ta thuê một chiếc Ferrari, đúng không? Một phần khán giả nhất thời phát màn đạn trêu chọc ngày hôm qua mộng mộng người dẫn chương trình, người này đại âm dương thuật chiêu hồn thành công, hiện tại đây là bị An Lương tiên thi đây. Cách chương.